Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, đệ 1500 chương một con bộ xương khô tay. Chờ tiểu tước tước đem thịt thối toàn bộ thiêu hủy sau. An Lôi toàn bộ bàn tay đều chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thuốc mỡ cho nàng bôi lên. Nói, cái này cũng tặng không? Ta cái này chính là hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh dược, cảm ơn ngươi. An Lôi nói, chờ tốt nhất dược. Tư Mã U Nguyệt lấy ra băng vải, cẩn thận mà cho nàng đem bạch cốt ngón tay cuốn lên. Như thế nào cảm giác các nàng cũng không phải như vậy quan tâm ngươi. Nàng nơi tay trên lưng đánh thượng một cái xinh đẹp nơ con bướm mani. Các nàng vẫn là thực tốt. An Lôi muốn nói lại thôi. Các nàng vì cái gì như vậy chán ghét ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này dọc theo đường đi ta đều chú ý tới, các nàng thực bài xích ngươi. Chỉ có ngươi băng cái kia tỷ nữ cùng ngươi quan hệ hảo điểm ở ni. Đây là vì cái gì? An Lôi khóe môi cong lên chua xót cười. Có một số người từ nhỏ chính là phải bị người ghét bỏ. Nữ nhân xa lánh một nữ nhân khác, thông thường chỉ có một lý do. Ghen ghét, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoặc là ghen ghét mỹ mạo, hoặc là ghen ghét thiên phú. Ta tưởng lấy ngươi diện mạo, ghen ghét mỹ mạo điểm này là không có khả năng. Đó là cái thứ hai. An Lôi lắc lắc đầu, nói, còn có mặt khác nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Tư Mã U Nguyệt ngồi vào nàng đối diện, đôi tay chống cằm, tò mò mà nhìn nàng. Dị loại, nga. Tư Mã U Nguyệt càng thêm tò mò, trên dưới đánh giá trong chốc lát, nói, không thấy ra nơi nào không giống nhau à. An Lôi cười khổ một chút, không có nói cái gì nữa. Nếu các nàng đều như vậy chán ghét ngươi, vậy ngươi vì cái gì không rời đi Đông Lai ra? Lấy Đông Lai ra cá tính là sẽ không chịu đựng phản đồ. Muốn rời đi chỉ có một biện pháp, chết. An Lôi nhìn nơi xa có chút thất thần. Nàng cỡ nào khát vọng có thể rời đi, nhưng là lại không muốn chết. Nàng muốn sống, hảo hảo mà tồn tại. Đây là nàng ở mẫu thân lâm chung trước đáp ứng nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia ánh mắt có chút động dung. Nếu làm ngươi đi theo ta rời đi Đông Lai ra, ngươi nguyện ý sao? Nàng hỏi. Cái gì? An Lôi nghe được nàng lời nói, nhất thời phản ứng không kịp. Ta nói, nếu ta đi tìm ngươi tiểu thư muốn ngươi, ngươi nguyện ý rời đi Đông Lai ra, đi theo ta sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì cái gì? Ngươi đối Đông Lai ra cũng không có hảo cảm à ni? An Lôi cảnh giác mà nhìn nàng. Xác thật không hảo cảm. Các ngươi cái kia tiểu thư quá mức kiêu căng tự mình, đối ta lại mạc danh có địch ý. Ta đâu, tuy rằng là tiểu địa phương tới, nhưng là cũng không cần thiết liếm mặt đi nịnh bợ nàng. Tư Mã U Nguyệt một chút đều không ngại ở An Lôi trước mặt phun tào Đông Lai ly. Vậy ngươi vì cái gì? Một cái sao? Là xem ngươi tương đối thuận mắt, ít nhất ngươi không lấy xem thường xem qua ta. Lại một cái sao? Đó chính là ta chính mình nguyên nhân, không thể nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Có một cái ẩn tộc ra tới nha hoàn ở chính mình bên người. Đối với ẩn tộc sự tình, nàng có lẽ có thể biết được càng nhiều. An Lôi có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nói chuyện thật đúng là trắng ra. Ngươi có vài phần chung suy xét thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ở trở về thời điểm ngươi không đồng ý nói, ta đây khi ta chưa nói quá, tiểu thư sẽ không đồng ý. An Lôi nói. Này liền không cần ngươi nhọc lòng. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta có cái điều kiện. Ngươi nếu là đi theo ta nói, Ta muốn ngươi tuyệt đối trung thành. Ta muốn ngươi thề, dứt lời. Nàng sẽ không ăn lôi khiếp sợ ánh mắt. Đứng lên, nói. Ngươi suy xét đi. Nàng cùng ăn lôi nhận thức thời gian cũng không trường. Cũng không nghĩ lưu một cái bom hẹn giờ ở chính mình bên người. Lời thề là tốt nhất tước thúc. An lôi cúi đầu, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Đồng ý, vẫn là không đồng ý. Tư Mã U Nguyệt cũng không quấy rầy nàng, cùng Vu Lăng Vũ nói chuyện khác. Vu Lăng Vũ nghe được nàng nói muốn thu an lôi thời điểm, cũng không có nhiều kinh ngạc, hoặc là nói nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì nàng. Nơi xa, Hiên Khâu cùng Đông Lai hai nhà ngừng lại. Những cái đó thi thể trên mặt đất, vẫn là dáng vẻ kia. Căn bản không có người còn dám đi chạm vào bọn họ. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt lấy ra đệ nhị viên đan dược cấp an lôi. Nói, ăn xong đi, mặt sau lại ăn chút chữa thương dược thì tốt rồi. An lôi tiếp nhận đan dược ăn xong, nói, cảm ơn, suy xét như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhìn đến nàng còn có chút do dự, nói, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không thay đổi vận mệnh của ngươi, vậy xem ngươi dám không dám buông tay một bác. An lôi nghe lời này, nháy mắt thể hộ quán đỉnh, nếu thay đổi cơ hội chỉ có lúc này đây, nàng liền tuyệt đối không thể buông tha, nếu thật sự cuối cùng không có kết cục tốt, sẽ so hiện tại càng kém sao, mặc dù đến lúc đó đã chết, mẫu thân, hẳn là cũng sẽ không nàng đi, ta cùng ngươi, nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhưng là, ta nếu muốn làm cái gì sự tình, ngươi phải cho ta tự do, ta vốn dĩ cũng không đem ngươi xuyên ở ta trên người. Tư Mã U Nguyệt, đứng lên, đi thôi, chúng ta trở về, sau khi trở về ngươi cái gì đều không cần phải nói, giao cho ta thì tốt rồi. An lôi đi theo phía sau bọn họ, trong lòng là thấp thỏm đi, nếu nàng không thể thuyết phục tiểu thư, chính mình về sau ở Đông Lai ra, có lẽ sẽ càng không xong đi. Đông Lai Ly cùng Hiên Khâu Hạc nói chuyện, những người khác vây quanh những cái đó thi thể chỉ trỏ trỏ, lại không dám đi đụng vào. Các nàng đã trở lại, mọi người ánh mắt rơi xuống mặt sau ăn lôi trên tay, quấn lấy băng vải, không biết cái tay kia thành bộ dáng gì. Nhưng là đúng là mặt trên không cảm giác được tử khí. Tiểu thư, an lôi cấp Đông Lai Ly hành lễ liền thối lui đến một bên. U Nguyệt, vất vả ngươi. Hiên Khâu Hạc nhìn nàng phương hướng, cười cười, tuy rằng có chút mệt, nhưng là còn hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, Đông Lai tiểu thư, người này ta đã cho ngươi trị liệu hảo. Này chướng cũng có thể kết đi, thật sự trị liệu hảo. Thủy Nhi không tin, ngươi không tin, có thể cởi bỏ nàng băng vải chính mình kiểm tra một chút a. Tư Mã U Nguyệt không sao cả, nói như vậy, giống nhau người đều sẽ không đi kiểm tra. Nhưng là Thủy Nhi không chút do dự đi giải khai an lôi băng vải. A, nhìn đến kia chỉ còn lại có bạch cốt bàn tay. Nàng sợ tới mức kêu lên, chạy nhanh sau này lui hai bước, cái tay kia trưởng, liền như vậy bại lộ lại mọi người trước mặt, như thế nào sẽ thành bộ dáng này. Đông Lai Ly chán ghét quay đầu, không nghĩ lại xem một cái, tử khí đem nàng thịt đều ăn mòn, có thể bảo hạ xương cốt, đã thực không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, này chỉ tay cũng không phải không có cứu, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, nhiều lộng điểm nhục bạch cốt hảo đan dược là có thể khôi phục. Ta đánh giá, cũng chỉ yêu cầu lại hoa 3 năm 10 vạn đi, luôn mãi 50 vạn, hơn nữa kia 70 vạn, kia nhưng chính là 100 vạn. Một cái nha hoàn giá trị 100 vạn thượng phẩm tinh thạch. An khẳng định là phủ định, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không thể đem An Lôi xử trí. Nhưng là cũng không nghĩ nhìn đến một con bộ xương khô tay ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nàng như vậy hoàn mỹ người, bên người như thế nào có thể có người như vậy? Hết chương.